Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 261, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp thông qua Lưu Ngôn Phong vũ thủ tiếp thu 4 phương 8 hướng tin tức. Sở Diệp cau mày nói, Mộ Lăng Thiên, Lâm Mộng Dung bị người tiếp dẫn đi rồi a, ở phía trước vạn thú di tích khai thời điểm sao? Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp gật gật đầu nói, đúng vậy. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn rời đi không lâu, Vân Châu liền xuất hiện vạn thú di tích, hấp dẫn 4 phương 8 hướng tu sĩ tiến đến. Có một cái tên là Thiên Nguyệt Thư Viện thế lực tiến đến. Thiên Nguyệt Thư Viện tới một cái thất giai hồn vương, một cái lục giai hồn vương, thâm nhập di tích, đem di tích bên trong không ít chỗ tốt đều cầm đi. Vân Châu bản thổ tu sĩ thập phần bất mãn. Bất quá, thế không bằng người cũng không thể nề hà. Thiên Nguyệt Thư Viện người tựa hồ cảm thấy hai người tư chất không tồi, liền mang đi. Sở Diệp thầm nghĩ, không hổ là nam chủ, nữ chủ a, khí vận vẫn là không tồi. Lâm Mộng Dung giống như đã bái kia thất giai hồn vương vi sư. Lâm Sơ Văn gật gật đầu nga một tiếng nói, bọn họ vận khí thật là không tồi a. Lâm Sơ Văn theo bản năng không quá muốn cùng Lâm Mộng Dung giao tiếp, nghe được Lâm Mộng Dung đã rời đi, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Diệp cau mày có chút lo lắng nói, không biết bọn họ tới tình trạng gì. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái nói, người đều đã đi rồi cũng cùng chúng ta không quan hệ. Sở Diệp thầm nghĩ, chưa chắc không quan hệ a, nhân gia là vai chính, bọn họ là pháo hôi, có lẽ không biết khi nào liền lại đụng phải vạn thú di tích. Không nghĩ tới chúng ta rời khỏi sau cư nhiên xuất hiện như vậy cái di tích. Sở Diệp nói thầm nói, Vân Châu mấy trăm năm cũng chưa xuất hiện quá như vậy đại hình di tích, cố tình bọn họ vừa ly khai liền xông ra. Tuy rằng bọn họ mấy năm nay ở Thiên Nhàn Đảo kỳ ngộ liên tục, bất quá bỏ lỡ vạn thú di tích vẫn là thoáng có chút đáng tiếc. Không biết nữ chủ nam chủ rốt cuộc ở bí cảnh đạt được nhiều ít chỗ tốt. Lâm Sơ Văn chống cằm nói, không nói bọn họ, ta suy nghĩ gần nhất lại tìm kiếm một con hồn thú khế ước. Sở Diệp trên tay hồn thú không ít, ngân xí ong đàn, kinh chập, long, tiểu bạch, mặc nắm, so sánh với dưới hắn bên này liền có chút đơn điệu. Hồn sủng chỉ có tuyết bảo cùng 7 màu huyễn điệp, một cái hảo hán 3 cái giúp. Hồn sủng nhiều, chiến đấu lên vẫn là có thể chiếm chút tiện nghi. Sở Diệp gật gật đầu nói, là hẳn là lại đi tìm kiếm một cái. Sơ Văn đã là hồn vương, mới 2 chỉ hồn sủng, thật sự thiếu một ít, có thể chọn một con phi hành hồn thú. Sở Diệp vừa nghĩ nói, ta muốn đi vạn thú di tích nhìn xem. Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp cau mày nói, vạn thú di tích đã bị chọn qua a. Sở Diệp thầm nghĩ, nam chủ nữ chủ đều đã đi qua, có cái gì tốt, sợ là đều bị chọn đi rồi. Rốt cuộc vai chính luôn luôn hồng phúc tề thiên, bọn họ lúc này đi cũng chỉ có thể nhặt nhân ra dư lại. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi nói, ta biết, bất quá ta còn là muốn đi xem có lẽ có lọt lưới. Sở Diệp gật gật đầu nói, cũng hào, bởi vì hắn này chỉ con bướm cánh, nam chủ nữ chủ khí vận có lẽ bị suy yếu, kể từ đó thật sự có lọt lưới ưu việt hồn sủng cũng nói không chừng. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cùng đi thấy Tư Không Minh. Sở thiếu muốn biết về vạn thú di tích sự tình. Tư Không Minh hỏi. Sở Diệp gật gật đầu nói, đúng vậy, cái này vạn thú di tích cùng vạn thú điện tựa hồ có chút quan Hệ, Vạn Thú Điện là thượng cổ tông môn. Nghe nói đã từng thập phần cường đại, Vạn Thú Điện đã từng sáng lập vạn thú di tích. Bắt giữ một ít phẩm tướng không tồi hung thú ấu tể ném tới rồi. Trong đó, Sở Diệp chống cằm, nói, vạn thú di tích là đã từng vạn thú. Điện vì môn hạ đệ tử bồi dưỡng hồn thú địa phương. Tư Không Minh gật gật đầu, nói, đúng vậy, rất nhiều thế lực lớn đều sẽ vòng một khối như vậy địa phương. Dùng cho bồi dưỡng hồn thú, lại chờ một đoạn thời gian. Đem, môn hạ đệ tử bỏ vào đi tìm thích hợp hung thú khế ước. Làm như vậy kỳ thật là có nhất định nguy hiểm. Một khi đem hung, thú dưỡng quá lợi hại, liền dễ dàng bị phản phệ. Đã từng liền có thế lực nuôi thả một đám hung thú. Một không, cẩn thận đem hung thú dưỡng quá lợi hại. Môn trung đệ tử tiến vào trong đó, bị trong đó hung thú tất cả đều ăn luôn. Cho nên, một ít thế lực cách một đoạn thời gian, liền sẽ phái cao, thủ tiến vào trong đó, dọn dẹp tương đối lợi hại hung thú. Đương nhiên cũng có một ít thế lực cảm thấy, có thể ở nguy cơ, bên trong tìm được kỳ mộ tồn tại xuống dưới đệ tử. Mới càng cũ, bồi dưỡng giá trị, nếu là bỏ vào đi đệ tử đều chết sạch. Đó chính là này đó đệ tử thời vận không tốt. Vận mệnh đã như vậy, vạn thú di tích bên trong, có mấy chỉ vương cấp hồn thú. Lần này Thiên Nguyệt Thư Viện lại đây, bị khế ước đi rồi ba con. Tư Không Minh nói, Sở Diệp có chút giật mình nói, vương giai hồn thú dễ dàng như vậy khế ước sao? Càng là phẩm tướng hảo hồn thú, tính tình càng lớn, không có, tuyệt đối thực lực áp chế. Khế ước lên là thập phần phiền toái. Tư Không Minh cười cười, nói, vạn thú di tích bên trong hung thú, so tầm thường hung thú muốn hảo khế ước một ít. Sở Diệp bị khơm màu hứng thú, nói như thế nào, bởi vì di tích bên trong hung thú đều là đã từng vạn thú điện. Nuôi thả, vạn thú điện ở nuôi thả ở trong đó hung thú trên người. Đều để lại linh hồn pháp trận. Chỉ cần kích hoạt linh hồn pháp trận là có thể hạ thấp khế ước khó khăn. Hẳn là có thể hạ thấp tam thành. Tư Không Minh nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, tam thành không ít. Tư Không Minh nghĩ nghĩ, nói, Thiên Nguyệt Thư Viện bên kia khả năng có cái gì độc đáo bí pháp có thể đem khế ước khó khăn hàng càng thấp một ít. Power by Clear Studio Flow. Sở Diệp gật gật đầu, nói, minh bạch. Thiên Nguyệt Thư Viện vừa thấy liền nội tình thâm hậu, hẳn là có khế ước vương cấp hồn thú bí phương. Tư Không Minh hít sâu một hơi, tiếp tục nói, hồn sủng sư lựa chọn chủ nhân, vạn thú điện bên trong hồn sủng giống nhau sẽ lựa chọn hồn sủng sư. Nếu là vừa hảo vào vạn thú điện hồn sủng mát, khế ước khó khăn liền sẽ đại đại hạ thấp. Lần này tiến vào trong đó hai cái tu sĩ, một cái Lâm Mộng Dung, vận khí không tồi, khế ước chiến tướng cửu giai Trà Tiên Điểu. Một cái Mộ Lăng Thiên, khế ước chiến tướng cửu giai Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Hai người đã bị mang đi. Trà Tiên Điểu cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang đều là thượng phẩm hồn thú. Hảo bồi dưỡng nói, hẳn là thực mau là có thể bước vào vương giai. Sở Diệp híp mắt mắt, nói, Trà Tiên Điểu sao? Sở Diệp híp mắt mắt, thầm nghĩ, Lâm Mộng Dung khế ước một con Trà Tiên Điểu sao? Trong sách giống như không có ký lục. Điểm này, hắn không gian không có rơi xuống Lâm Mộng Dung trên tay, hẳn là thay đổi không ít đồ vật. Bất quá, Lâm Mộng Dung vẫn là có này chính mình cơ duyên. Sở Diệp âm thầm thở dài. Năm đó, hắn đọc sách cũng là nhảy chương xem, nhìn một nửa liền xuyên qua tới. Hiện tại rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm. Sở Diệp thầm nghĩ, biết sớm như vậy, nên nhìn kỹ đọc sách. Tuy, nói, hiện tại đi hướng đã cùng Nguyên Thư khác nhau rất lớn. Nhưng là, hẳn là vẫn là có không ít tham khảo giá trị. Tư Không Minh nhìn Sở Diệp hai người, châm trước một chút, nói, cái này vạn thú di tích mở ra, khả năng cùng hai vị có chút quan hệ. Sở Diệp chớp chớp mắt, nói, như thế nào sẽ? Tư Không Minh gật gật đầu, nói, vạn thú di tích hẳn là cùng vạn thú điện có chút quan hệ, có thể là bởi vì hai vị mở ra vạn thú điện ngầm cung điện mới dẫn động di tích xuất thế. Sở Diệp, là như thế này sao? Hắn nói sao? Hắn cùng Sơ Văn Trần trước rời đi, sau lưng vạn thú di tích xuất thế. Này, cũng quá xảo, cho nên, bởi vì hắn cùng Sơ Văn mở ra vạn thú di tích xuất thế, lại bị Thiên Nguyệt Thư Viện người nhặt tiện nghi. Sao, như thế xem ra, này vạn thú bí cảnh còn không thể không đi. Tốt, xấu là bởi vì bọn họ mới xuất hiện, không đi xem đáng tiếc. Tư Không Minh nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, nói, Lâm, thiếu, Lâm Mộng Dung tựa hồ là ngươi bổn tộc người. Tư Không Minh thầm nghĩ, Lâm gia chỉ là cái tiểu gia tộc, nhưng, trong tộc thiên tài không ít a. Lâm Sơ Văn đã là hồn vương, Lâm, Mộng Dung bị Thiên Nguyệt Thư Viện tiếp đi, hẳn là cũng có thể tiến giai hồn vương. Lâm Sơ Văn có thể không lên tiếng. Tư Không Minh nhìn Lâm Sơ Văn biểu tình, thầm nghĩ, tuy rằng xuất từ cùng gia tộc, bất quá thoạt nhìn tựa hồ quan hệ không tốt lắm a. Tư Không Minh nhìn Sở Diệp, nói, Sở thiếu hỏi thăm vạn thú di tích, chẳng lẽ là tưởng khế ước hồn thú? Sở thiếu đều có 3 con vương giai hồn thú, chẳng lẽ còn tưởng lại khế ước một con vương thú? Sở Diệp một chút nghi hoặc nói, Thiên Nguyệt Thư Viện không phải đi càn quét qua sao? Chẳng lẽ vạn thú di tích bên trong còn có vương giai hồn thú lưu lại? Tư Không Minh lắc lắc đầu, nói, vạn thú di tích thập phần nguy hiểm, Thiên Nguyệt Thư Viện người cũng không có tìm tòi hoàn toàn, cho nên có lẽ sẽ có lọt lưới vương giai hồn thú lưu lại. Cũng nói không chừng, này vạn thú điện yên lặng nhiều năm, còn không phải có thứ tốt lưu lại. Sở Diệp gật gật đầu, nói, như vậy, Tư Không Minh có chút vô ngữ nói, Sở thiếu thật đúng là tưởng lại khế ước một con sao? Tư Không Minh có chút bất đắc dĩ, hắn sống nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một con vương giai hồn thú mà thôi. Sở Diệp đi ra, ngoài chuyển động một vòng, trở về đều 3 con vương giai hồn thú, chẳng lẽ còn không thỏa mãn, tham nhiều nhai không lạn. A, đương nhiên, Sở Diệp như vậy, tuổi trẻ chính là hồn vương, tầm mắt cũng không phải chính mình có thể so. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không phải ta, Sơ Văn tưởng tìm kiếm một con. Tư Không Minh gật gật đầu, nói, Lâm Dược Sư chỉ có 2 chỉ hồn sủng, hiện giờ này đã tiến giai hồn vương, đích xác hẳn là lại khế ước cái 1-2 chỉ hồn sủng. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cũng không nhất định phải là vương giai hồn sủng, phẩm chất tốt một chút chiến tướng hồn sủng cũng là giống nhau. Tư Không Minh gật gật đầu, nói, ân, vương giai hồn thú mặc dù mạnh mẽ khế ước cũng dễ dàng phản loạn, khế ước chiến tướng hồn sủng lúc sau lại tiêu phí một ít tài nguyên đem này bồi dưỡng đến vương giai, càng dễ dàng đạt được hồn sủng trung tâm. Sở Diệp híp mắt mắt, nói, cái này vạn thú di tích thoạt nhìn rất thú vị, xem ra đến đi xem. Tư Không Minh cười cười, nói, vậy cầu chúc Sở thiếu được như ước nguyện. Sở Diệp cười cười, nói, hy vọng như thế đi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi tửu lầu bên trong, thấy cung thần cùng Đường Thiên Túng, hai vị muốn đi vạn thú bí cảnh. Cung thần hỏi, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, nghe nói vạn thú di tích bên trong hồn thú không ít, ta muốn đi thử thời vận. Cung thiếu, kế tiếp có cái gì an bài sao? Ta muốn đi chung quanh mấy cái châu đi dạo. Sở thiếu không, cần phải xen vào ta. Sở Diệp gật gật đầu, nói, vậy được rồi, cung thiếu hết thảy cẩn thận, yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn. Nhưng thật ra hai vị vạn thú bí cảnh nghe nói có chút hung hiểm, hai vị phải cẩn thận a, cung thần nói. Sở Diệp cười cười, nói, chúng ta chính là tùy tiện đi xem, nếu không có thích hợp hồn thú liền đã trở lại. Hai vị hồng phúc tề thiên, nói không chừng có thể tìm chỉ cực phẩm hồn thú trở về. Sở Diệp cười cười, nói, như thế, liền mượn cung thiếu cát ngôn. Tiểu Bạch bỗng nhiên nhảy ra tới, nói, hoa hoa đại thiếu, giống ta giống nhau cực phẩm hồn thú có như vậy hảo tìm sao? Ngươi có phải hay không chướng mắt cực phẩm hồn thú? Cung thần nhìn đột nhiên nhảy ra tới Tiểu Bạch, hoảng sợ, cung thần thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc, đầy mặt tươi cười, nói, như thế nào sẽ giống Tiểu Bạch đại nhân ngươi như vậy? Cực phẩm hồn thú là tuyệt vô cận hữu. Tiểu Bạch nghiêng đầu, nói như thế tới, ngươi là cảm thấy Sở Diệp tìm không thấy cực phẩm hồn thú, chỉ là lừa hắn. Cung thần, Sở Diệp cho Tiểu Bạch một cái tát, nói, hào hào củng cố tu vi, như vậy nói nhiều, Tiểu Bạch có thể trực tiếp tiến vào hồn vương tam giai. Rất lớn, một bộ phận là bởi vì dung hợp song thân phong ấn tại trong thân thể hắn năng lượng, cổ lực lượng này tuy rằng trợ Tiểu Bạch nhanh chóng tiến vào tam giai, nhưng là không hào hào dung hợp cô đọng nói, ngược lại sẽ hạn chế Tiểu Bạch về sau phát triển. Tiểu Bạch dầu dĩ hừ một tiếng, chui vào Sở Diệp hồn thất bên trong. Cách chương.